Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2061, chương 2062, Phật tổ Như Lai. Smiley, đang ở Tây Vương Mẫu đám người bính sát một khắc kia. Diệp Lăng cùng Bách Hiểu Xanh, đã sắp muốn gần sát Vẫn Thành Lĩnh, phi lướt ở hư không bên trong, tốc độ cực nhanh. Diệp Lăng, ngươi cẩn thận một chút a. Đông Vương Công nhưng là buông lời muốn giết ngươi. Ngươi nghênh ngang đi ra ngoài, Vẫn Thành Lĩnh những thứ kia Đông Vương Công bộ hạ, nhất định sẽ trực tiếp xuất thủ. Bách Hiểu Xanh theo sát Diệp Lăng thân về sau, chứng kiến Diệp Lăng xông ngang đánh thẳng, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Kháo hàng này choáng váng. Đông Vương Công dưới quyền đầu sỏ, nhưng là đang theo kiến bò trên chảo nóng tựa như đang tìm lấy Diệp Lăng a. Người này hiện nay cứ như vậy xông ra, không phải muốn chết là cái gì? Thật sự coi chính mình vô địch a. Ngươi nói làm sao nhiều như vậy? Ngươi xem ta là ai? Phi lướt phía trước, Diệp Lăng đột nhiên nhếch miệng cười. Bàn tay thình lình vừa lau mặt gò má, sau một khắc, nhiều bó ảm đạm kim quang theo Diệp Lăng mặt trên lên chợt lóe lên, làm bàn tay phóng hạ chi về sau. Bách Hiểu Xanh trong mắt tức thì bạo nổ, trợn mắt nhìn, thiếu chút nữa bay ra ngoài. Thay đổi, hoàn toàn thay đổi, không chỉ là khuôn mặt, liền khí tức cũng thay đổi, chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua, đừng nói chi người khác, coi như là Bách Hiểu Xanh đều ngu nhãn. Mẹ kiếp, ngươi rốt cuộc là ai? Bách Hiểu Xanh dĩ nhiên không khỏi tự chủ hướng lui về sau một bước, đề phòng xâm nghiêm, trừng lớn con mắt, mà đối diện Diệp Lăng tắc thì là quỷ dị cười. Sợ cái gì sợ, liền lá gan này, thật để cho người nực cười. Diệp Lăng cười hắc hắc, lúc trước hắn cũng phát hiện Hồng Quân Đạo Tổ lưu ở trong cơ thể hắn cái kia lũ kim quang che giấu hiệu quả xa xa muốn vượt qua U Minh Vương thần thông. Vừa vặn, Diệp Lăng còn có thể điều động, cho nên nói Diệp Lăng liền lợi dụng cái này lũ kim quang, đem chính mình hoàn toàn thay hình đổi dạng, thậm chí bao gồm khí tức, Diệp Lăng có thể cảm giác được. Hồng Quân Đạo Tổ lưu lại kim quang, tuyệt đối là vì lấy sau hắn đi ra mênh mông tinh không chi về sau, tránh khỏi gặp phải hai vị sư phụ cừu nhân, cho nên nói, cái này lũ kim quang, nhằm vào căn bản không phải lấy tam thập tam ngoại thiên vì mục tiêu, mà là mênh mông tinh thần đại hải chi thượng. Mẹ kiếp, tuyệt, ta thật phục ngươi Diệp Lăng, ngươi thần lên tới cuối cùng còn có nhiều thiếu ta không biết bí mật. Bách Hiểu Xanh lắc đầu nói, đạo, mà này lúc, thân ảnh của hai người đã tới cái kia Vẫn Thành Lĩnh sơn mạch trên, lên, khoảng không, quan sát miên kéo dài vô biên trường Long Sơn Lĩnh. Diệp Lăng đứng ở Bách Hiểu Xanh bên cạnh, nhìn cái kia trùng điệp sơn lĩnh, khuôn mặt sắc không khỏi tự chủ ngưng trọng. Cái này Vẫn Thành Lĩnh bốn phía, đầu sỏ cường giả nhưng là không thiếu a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi từ tốn nói, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, ở nơi này sơn lĩnh bên trong, có từng cổ một làm người sợ hãi khí tức đáng sợ truyền đến. Hơn nữa, cũng không chỉ có một, cũng không phải hơn trăm hơn nghìn, mà là hơn vạn, thậm chí Diệp Lăng còn từ trong đó cảm thấy có mấy cái tối tăm khí tức hủy diệt. Đúng vậy a, Vẫn Thành Lĩnh, ngắn ngủn vài cái nguyệt, là được tam thập tam ngoại thiên quyền thế rất mạnh địa phương. Không biết bao nhiêu đầu sỏ tới rồi, đều cảm thấy Vẫn Thành Lĩnh sẽ có đại kỳ ngộ, nhưng là thật không nghĩ tới, kỳ ngộ thường thường cùng nguy cơ là cùng tồn tại a. Sợ rằng lúc này đây, lại muốn máu nhuộm thiên địa. Bách Hiểu Xanh lắc đầu nói đạo, một bên Diệp Lăng nghe nói như thế đột nhiên sững sờ. Não hải bên trong ầm ầm hiện lên một cảm giác thật kỳ diệu. Tam thập tam ngoại thiên hiện tại cùng phía trước tam giới là như vậy tương tự, cường giả xuất hiện lớp lớp, cơ duyên tẫn tán, nhưng là cái này vừa vặn đại biểu hủy diệt bắt đầu. Muốn cho người diệt vong, trước phải khiến người điên cuồng. Thường thường ở nhất rực rỡ thời điểm, chính là hủy diệt điềm báo trước, giống như ban đầu tam giới giống nhau. Chư Tiên Cung, Lục Thiên Ma Tôn xuất thế, vẫn thánh lĩnh, cái này mỗi loại quỷ dị sự tình xuất hiện, cũng làm cho Diệp Lăng cảm thấy, tam thập tam ngoại thiên tai nạn, sắp tới, đi, xuống phía dưới, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hướng phía dưới vọt tới, một bên Bách Hiểu Xanh cũng là vội vã vọt xuống, vẫn thánh lĩnh, là một cái to lớn sơn lĩnh, tiếp giáp lấy một cái rất là quỷ dị sơn lâm, làm Diệp Lăng cùng Bách Hiểu Xanh đáp xuống một cái rộng rãi đất trống trên. Lên, chi về sau, bốn phương tám hướng đầu sỏ, từng cái đều là ghé mắt nhìn lại. Hàng ngàn hàng vạn, tuyệt đối hàng ngàn hàng vạn, có mang theo tò mò nhãn quang, có mang theo khinh bỉ, có mang theo trào phúng, có mang theo đạm mạc. Nói chung ngàn loại trăm dạng, Diệp Lăng cùng Bách Hiểu Xanh không để ý bọn người kia, mà là quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, hay là vẫn thánh lĩnh, đang ở bọn họ phía trước nhất. Ở trước mắt của bọn họ, có nhất tòa sơn lĩnh phóng lên cao, phảng phất kình thiên sơn trụ một dạng, nhưng là bốn phía lại tràn ngập cổ quỷ dị mây mù. Này cổ mây mù miên lan tràn ra đến, che lại toàn bộ thiên địa, mặc dù là Diệp Lăng cùng Bách Hiểu Xanh, đều căn bản không pháp xuyên thấu qua mây mù chứng kiến trong đó bản chất. Diệp Lăng hơi kinh ngạc vài phần, phải biết, hắn thần niệm nhưng là ở luyện hóa thần niệm châu chi về sau. Đại phúc độ tăng phúc nữa à, nói thành là thuế biến cũng không quá đáng, nhưng là tức thì tựa như đây. Ý thức của hắn lực cũng thẩm thấu không đến trong đó nửa phần. Thật quỷ dị mây mù a, Diệp Lăng tự lẩm bẩm. Một bên Bách Hiểu Xanh càng là gật đầu. Có người nói, nơi này mây mù rất quỷ dị. Có mây mù có thể sinh bạch cốt, khởi tử hồi sinh, có lại có thể trong nháy mắt đem người thôn phệ. Nói chung, đánh bậy đánh bạ tiến vào vẫn thánh lĩnh ra hỏa, có chiếm được thiên đại tốt chỗ, có lại cũng không còn có thể đi tới, mà là vẫn lạc ở trong đó. Nghe nói không, trước mấy ngày, vạn Phật Sơn Phật Tổ Như Lai, một người kéo dài qua đến rồi vô biên sương mù dày đặc bên trong. Đến bây giờ còn không đi xuất hiện đây. A hát, ỷ vào cùng với chính mình xuất thân vạn Phật Sơn, lấy vì sau lưng dựa vào vạn Phật chi tổ, có thể không chút kiêng kỵ, thực sự là nực cười. Không thấy cái này mấy ngày vạn Phật Sơn mấy vị lão tăng lo lắng rất a. Nhìn chằm chằm vào cái này vô biên sương mù dày đặc đây. Theo ta thấy a, cái kia Phật Tổ Như Lai a, tuyệt đối không đi ra lọt tới rồi. Đột nhiên, Diệp Lăng cùng Bách Hiểu Xanh lỗ tai khẽ động, nghe được không xa chỗ mấy người lặng lẽ nói. Phật Tổ Như Lai, Diệp Lăng sững sờ, hắn cũng tới ấy ư, hơn nữa tiến vào sương mù dày đặc bên trong. Phật Tổ Như Lai, Lôi Thần, Quảng Thành Tử, Quan Âm Bồ Tát, Yêu Tổ Tứ Thánh, Vu Tộc Tổ Vu, Nhị Lang Chân Quân, những thứ này đều là đại biểu tam giới rực rỡ. Vô lượng đại kiếp đến phía trước, ngẫu nhiên có thánh nhân thành thánh, mà đàn đại biểu tam giới văn minh tột cùng cường giả, tắc thì mất đi thành thánh tư cách. Cho tới bây giờ, từng cái đều là phun trào thức phi thăng tới tam thập tam ngoại thiên. Như vậy những thứ này người tích góp từng tí một nội tình, cùng chỉnh tâm cảnh của cá nhân, đều đủ để làm cho tam thập tam ngoại thiên khiếp sợ. Cho nên nói, những thứ này người tới riêng mình đạo thống chi về sau, đều là làm trọng điểm đối tượng bị bồi dưỡng. Từng cái tốc độ tu luyện mau thái quá. Mau nhìn, mau nhìn, sương mù dày đặc bên trong có người đi ra. Đột nhiên, nhất tôn đầu sỏ sợ hãi giống hô lên. mọi người toàn bộ đều là hướng cái kia cuồn cuộn sương mù dày đặc bên trong nhìn sang. Phật tổ Như Lai, Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người, chỉ thấy sương mù dày đặc bên trong, vô biên Phật quang lóe lên, nhất tôn Phật Đà chân trần đi về phía trước, cả người vạn bụi bất nhiễm, không rơi vào luân hồi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.